Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3224, chương 3225, lịch sử khiển trách. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là vô ý thức tán đi trên người lực lượng. Bất quá, hắn cũng không có buông tha cho cảnh giác, mà là như trước cảnh giác nhìn xem trước mặt hết thảy. Dài đằng đẵng vô tận đầu thời không thông đạo, dưới mắt đã trở nên rất ngắn, rất chật vật. Thanh Lâm trước mặt là cái kia một đôi âm trầm con ngươi, mà phía sâu của hắn thì là một mảnh kia kỳ bí chi quang, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao kinh hãi. Thanh Lâm đứng ở chỗ này, hoàn toàn trở thành trước có cường địch, phía sau có truy binh cục diện. Hắn lại một lần nếm thử, hy vọng có thể nhảy ra cái này đầu không gian thông đạo. Nhưng mà, hắn phát hiện, đây đều là phí công. Cái này một đầu thời không thông đạo, làm như bị hoàn toàn phong khốn rồi, lại để cho hắn căn bản không thể nào rời đi. Quanh mình hết thảy trở nên là như thế chi chắc chắn, hoàn toàn không bị hắn chi tả hữu. Cái này lại để cho hắn tránh không được chịu cảm thấy khẩn trương, bởi vì trong lòng của hắn tinh tường, trước mặt bình tĩnh chỉ là tạm thời, kế tiếp nói không chừng sẽ bộc phát không gì sánh kịp to lớn khủng bố. Bởi vì Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy hết thảy trước mắt sớm muộn hội đưa hắn cho chôn vùi. Ngươi làm dễ dàng một trong cát, đều chẳng qua là vô vị dẫy giụa, trêu đùa hí lộng lịch sử người, cũng cuối cùng tướng là lịch sử chỗ khiển trách. Ngươi dám can đảm đi lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, hôm nay tự tuyệt đối lưu ngươi không được. Cũng tại lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm tự dưng vang lên. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy quái dị. Hắn vô ý thức xoay người, đã thấy cái này một mảnh không lớn trong không gian như cũ là rỗng tuếch, căn bản không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến tột cùng. Bất qua kế tiếp, hắn lại tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Bởi vì Thanh Lâm ý thức được, lúc này chỗ vang lên cái thanh âm này, đúng là đến từ phía trước cái kia một đôi con ngươi. Trong một sát na, một cổ cảm giác mát lạnh tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, theo lòng bàn chân của hắn trực tiếp mát đến cùng đỉnh, lại để cho hắn rất cảm thấy khó có thể sợ hãi. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm đã cảm thấy cái này một đôi con ngươi tràn đầy đáng sợ. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, lại để cho hắn như thế nào không là trong lòng sợ hãi. Sợ hãi, đây cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình, chính trái lại, chỉ có sợ hãi mới có thể lại để cho người càng thêm quý trọng tánh mạng, cũng mới sẽ để cho người càng thêm một lòng về phía trước. Từ nay về sau, lúc chỗ vang lên cái thanh âm này chính giữa, Thanh Lâm cũng nghe ra dày đặc sát ý, cái này lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực, đối với chính mình tình cảnh sinh ra một loại khó nói lên lời lo lắng. Hắn không có tùy tiện mở miệng, mà là lẳng lặng đứng ở chỗ này, cầm đang trông xem thế nào thái độ đi đối mặt hết thảy trước mắt. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt nổ vang bỗng nhiên vang lên. Khả dĩ chứng kiến có một đôi bàn tay lớn tự dưng từ này phiến không gian bên trong biến ảo mà ra, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm trên đỉnh đầu. Đối với hắn, trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không thể nhúc nhích rồi. Linh hồn của mình phảng phất cũng bị một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng cho giam cầm rồi, khó có thể phát huy ra xứng đáng lực lượng. Cái này một cái đại thủ hiện lên 10 màu, ẩn chứa lực lượng là như thế phi phàm đáng sợ. Tại đây một trường phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng liền chiến ý đều không sinh ra đến. Đây là những năm gần đây này, Thanh Lâm lần thứ nhất tao ngộ chuyện như vậy, lại để cho hắn đối với chuyện là rất cảm thấy áp lực. Thanh Lâm trong lòng vì vậy mà kịch liệt chấn động, lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không như vậy mà thúc thủ chịu trói. Nành cổ tự lục, hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy trên người của hắn, bỗng nhiên có một thanh trường kiếm, rào rào ra khỏi vỏ, đối với phía trên bàn tay lớn, lăng lệ ác liệt chém rụng mà đi. Thanh Lâm, tuy nhiên không thể thân thể không thể nhúc nhích, nhưng lại ý niệm năng động, lúc này hắn đúng là điều động ý niệm, cưỡng ép thi triển muôn đời mạnh nhất một kiếm, suy, chấm ngoặc kép, muôn đời mạnh nhất một kiếm, trực tiếp tại trong hư không, xẹt qua một đạo bạch sắc quỹ tích, sau đó nhanh chóng chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nó cũng không phải là hoàn toàn biến mất không thấy, mà là trực tiếp xuất hiện ở cái kia thủ trưởng phía dưới. Phốp, nói đến kinh người, Thanh Lâm một kiếm này, rõ ràng tướng cái này một cái đại thủ, cho sinh sinh vết cát, cái kia cực lớn trên bàn tay, có mảng lớn hào quang, đổ xuống mà ra, nhìn về phía trên rất là đáng sợ. Ừ, trong hư không, hùng vĩ thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Hiển nhiên cũng là thật không ngờ Thanh Lâm rõ ràng có này thủ đoạn. Hắn cũng bởi vậy mà giận tím mặt, mưu toan ảnh hưởng lịch sử người. Chết, chết, chữ lối ra. Cái kia 10 sắc bàn tay lớn, lập tức tán loạn, hóa thành đầy trời 10 sắc thần quang, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Cái này 10 sắc thần mang, thập phần quỷ dị, căn bản không thể nào ngăn cản. Chúng hoàn toàn như là từng đạo lợi điện, theo Thanh Lâm quanh thân các nơi lỗ chân lông, tiến vào nhục thể của hắn bên trong. Ngay sau đó, lại bộc phát ra phi thường đáng sợ lực phá hoại. Từ trong ra ngoài, phá hư lật Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng, là ngay cả phun máu tươi. Trên người của hắn, cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Thanh Lâm đứng ở chỗ này, lung lay sắp đổ, cảm giác mình đều nhanh muốn chống đỡ không nổi. Lòng hắn hạ chịu khẩn trương, không biết nên như thế nào cho phải. Tình huống đột nhiên thay đổi, đây hết thảy lại để cho hắn như thế khó có thể ngăn cản. Lúc này trong quá trình, hắn tự nhiên cũng thử muốn dùng khó lường thủ đoạn đến giải quyết đây hết thảy. Thế nhưng mà lúc này lại để cho hắn rất cảm thấy tuyệt vọng chính là, hắn mà ngay cả trong cơ thể thần lực đều bị loại này 10 sắc thần mang cho ảnh hưởng tới, mà biến thành từng mảnh 10 sắc thần quang, ngược lại đối với hắn triển khai đáng sợ công kích. Loại này cục diện, hắn trực tiếp kết quả là được. Thanh Lâm lại là trong miệng liên tiếp nôn ra máu, mà lại nhất đáng sợ chính là, hắn tạng phủ đều biến thành mảnh vỡ, từ miệng ở bên trong hỗn tạp lấy bọt máu tử huệ ra. Thanh Lâm rất cảm thấy sự tình chi đáng sợ, lại trong lúc nhất thời lại không có thể không biết làm sao, không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Lòng hắn thần đại chấn, cường tự treo chống lấy, muốn đứng đấy, lại phát giác đối với mình bây giờ mà nói là được cứ như vậy đứng đấy, tựa hồ cũng thành hy vọng xa vời. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với toàn bộ sự kiện tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Trong lòng của hắn tinh tường, mình ở lúc này không lữ hành trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, chỉ sợ thật sự phải chết không nơi táng thân. Đây hết thảy đối với hắn mà nói đều là như thế khó có thể ngăn cản, lại để cho trong lòng của hắn khẩn trương, rồi lại thúc thủ vô sách, trêu đùa hí lộng lịch sử người. Cuối cùng tướng là lịch sử chỗ khiển trách, ngươi dám can đảm đối với lịch sử bất kính, như vậy chờ đợi ngươi. cũng chỉ có thể là tử vong. Cái này một cái chớp mắt, hùng vĩ thanh âm lần nữa vang lên, đầy trời 10 sắc thần mang, lập tức hóa thành thời gian sở hữu tất cả hữu hình vô hình chi thần binh lợi khí. Một tia ý thức hướng phía Thanh Lâm bắn trụm mà đến. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu trong lòng chấn động. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là tại đối mặt như thế nào một cái tồn tại. Càng muốn không rõ, đến tột cùng tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-cs-i-nối-tian-nối-tian-nối-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.